Đoàn Văn, Du Du Miêu Tâm, chương 5, góc truyện audio.com. Tối đến, Ba Cách ngồi xổm trên ghế xa lon, mắt long lanh trông xuống phía dưới. Ở đằng xa, Tư Bính đang tìm một góc để ngủ. Ba Cách không nản chí, ton ton tới gần Tư Bính. Con mèo kia rẽ bước sang hướng khác. Ba Cách cúi đầu, lầm lũi trèo lên ghế xa lon, ủ rũ nằm sõng xoài. Mấy ngày sau, cô nàng đi giày cao gót bạc lại đến nữa. Lần này chân cô mang giày cao gót đỏ, trên tay ôm một con mèo cái ngắn lông, màu bạc, có vằn như hổ, giày cao gót đỏ bảo muốn cho nó và A Cách kết đôi. Trong nhà đều là mèo đực, thế nên các chàng mắt thấy nàng liền sáng rỡ, từng cái đầu nghển ra quan sát, da lông sáng bóng, mượt mà, mắt to hút hồn, dáng vẻ cao quý, quyến rũ hết sảy nhá. Tư Bính nhìn, quay đầu đi thẳng, khinh khỉnh hừ một tiếng, lại là một con bé quý tộc, dù sao cũng không ở cùng đẳng cấp với thổ miêu nhà nó. Giày cao gót đỏ đặt vằn hổ lông bạc cạnh A Cách. Tiểu thư vằn hổ đó quả là phóng khoáng, chủ động bước từng bước nhỏ thực tao nhã tới gần mèo nhỏ. A Cách hoảng sợ, liên tục lui về phía sau. Nữ chủ nhân cười gượng, mạn ni, A Cách nhà em còn bé, chưa đến tuổi kết đôi. Chuyện này để về sau hãy làm, được không? Ba Cách lùi đến tủ âm tường, phốc một cái nhảy lên nóc, không bao giờ muốn xuống dưới nữa. Tư Bính phát hiện A Cách hình như đang nhìn mình cầu cứu. Liên quan gì tới mình? Tư Bính vờ như không thấy, thong dong bước ra vách tường, nằm xoãi ra, phía sau, bỗng nhiên vang lên mấy tiếng meo meo bắt chuyện. Hay, anh chàng đẹp trai, anh chồng cũng cá tính lắm. Nó quay đầu lại, tiểu thư vằn hổ không biết đã đứng đấy từ lúc nào. Nó nói ngắn gọn, cô đến là để kết đôi cùng mèo cụt tai kia, nói chuyện với thổ miêu như tôi sẽ hạ thấp thân phận của cô đấy. Nàng mèo híp mắt, nó vẫn còn là một đứa trẻ, mà tôi thì không hứng thú với trẻ con, tôi rất thích giống đực cá tính, thí dụ như anh đây. Nó nhón bước tới gần Tư Bính, không muốn ở chung với tôi sao? Tư Bính tiếp tục đáp ngắn gọn, sở thích của cô khá kỳ lạ, nhưng tôi lại không thích cô. Tiểu thư vằn hổ chăm chú đánh giá nó, định nói thêm cái gì? Bỗng nhiên vang lên tiếng kêu chói tai của giày cao gót màu đỏ. Ai ai ai, thổ miêu kia dám dụ dỗ mèo ngắn lông nhà chị, bảo tới, nhanh như chớp xách bổng con mèo vằn hổ, và rời đi nhanh như một cơn lốc. Tư Bính khục một tiếng. Trên nóc tủ âm tưởng hai viên bi nhòe nhòe sáng vẫn đang nhìn nó. Tư Bính tiếp tục giả vờ không biết, quay mặt về góc tường, nằm, cách trương,